Lời chào của mẹ. Ai là người chạy đến nâng đỡ tôi khi tôi ngã? Kể cho tôi nghe những câu chuyện làm tôi quên nỗi đau và hôn tôi khi tôi cần an ủi động viên. Không ai khác chính là mẹ của tôi. Jen Taylor. Đó là một ngày tháng 12 năm 1986 và tôi đang nhìn ra ngoài cửa sổ phòng chờ sân bay quốc tế O'Hare thuộc thành phố Chicago. Giữa mùa đông nhưng ánh nắng có vẻ ấm áp và tươi sáng khác hẳn mọi ngày. Vậy mà vẫn không xua tan được nỗi bồn chồn lo lắng trong lòng tôi. Tôi đang chờ đợi cô con gái bé bỏng của mình. Cuối cùng thì sự mong đợi của tôi cũng đã đến. Những người của hội bà mẹ và trẻ em đang ẵm trên tay những đứa bé với chỏm tóc lơ thơ ló ra khỏi những tấm khăn bông. Chúng là những đứa trẻ Hàn Quốc được các gia đình người Mỹ nhận làm con nuôi. Và trong đó có cả viên ngọc quý của tôi, bé Sarah Elizabeth Hee-jin. Cái tên mà cả hai vợ chồng tôi đã suy nghĩ thật lâu mới quyết định chọn. Thật tội nghiệp, chỉ chưa đầy một năm tuổi mà Sarah đã phải sống trong trại trẻ mồ côi những 10 tháng. Khi nghe gọi tên mình trên loa, người tôi bỗng trung lên với một cảm giác lạ lẫm, không sao diễn tả được. Người ta trao cho tôi một đứa bé, một sinh linh bé bỏng, mỏng manh, đến mức tôi sợ rằng mình không đủ khéo léo để ẵm trên tay. Sarah rất ốm, có lẽ vì thiếu sữa mẹ, nhưng đôi mắt đen láy xinh đẹp của bé cứ nhìn tôi đăm đăm, gần gũi. Tôi cảm thấy trong lòng đang dâng trào một tình yêu khi đứa trẻ áp mái đầu mềm mại, nhỏ nhắn vào ngực tôi như tìm chốn bình yên che chở. Rồi một năm thấm thoát trôi qua. Suốt thời gian đó, tôi đã làm hết sức để chăm sóc cho Sarah khỏi chứng suy dinh dưỡng và biếng ăn. Tôi vẫn yêu thương Sarah như những đứa con khác trong nhà. Nhưng tình cảm tôi dành cho đứa trẻ này mở ra cho tôi một trải nghiệm mới, khác hẳn tình mẫu tử trước đó. Dù tôi không thể nói thành lời cảm xúc đặc biệt ấy, nhưng tôi biết tình yêu mình dành cho Sarah không hề mù quáng. Cô bé đã phải chịu bao thiệt thòi từ lúc mới sinh. Và tôi, tự đáy lòng mình, tôi biết rằng mình sẽ có thể làm mọi điều để bù đắp cho đứa con nuôi của mình. Rồi một ngày, tôi nhận ra còn có những điều bất ổn khác trong sức khỏe của Sarah. Ở tuổi lên 2, ánh mắt của Sarah vẫn không biết dõi theo hướng của tiếng động hay ánh sáng. Bé không biết bò, lại chẳng bao giờ bi bô dù chỉ là một tiếng. Vợ chồng tôi vất vả đưa con đi chạy chữa mọi nơi. Ban đầu là ở những bác sĩ quen gần nhà, rồi đến những chuyên gia khác cách nhà chúng tôi hàng trăm cây số. Nhưng không ai xác định được bệnh của Sarah để tìm ra phương án điều trị. Vất vả là thế, đáng thất vọng là thế, nhưng chúng tôi vẫn không bỏ cuộc. Một ngày kia, vợ chồng tôi tìm đến một bác sĩ ở rất xa. Tôi ngồi đợi kết quả khám bệnh của Sarah với trái tim xúc động và hồi hộp, trong khi con liên tục quấy khóc trong tay tôi. Cuối cùng vị bác sĩ bước ra, giải thích cho chúng tôi bằng một tràng dài những thuật ngữ y học và kết luận ngắn gọn là Sarah bị chậm phát triển do hội chứng nhỏ đầu. Nhỏ đầu là sao kia chứ? Tai tôi lùng bùng trước câu nói đó. Con đường về nhà phải mất hơn 5 tiếng đồng hồ đi xe mà vợ chồng tôi không nói với nhau được một lời nào. Trong đầu tôi chỉ ngổn ngang những suy nghĩ và không hiểu sao từ sâu thẳm trong trái tim người mẹ. Tôi kiên quyết phủ nhận vận số không may của con mình. Không thể như thế được, con tôi đã chịu quá nhiều bất hạnh. Và bằng mọi giá, tôi không thể để cho bé chịu thêm bất kỳ một nỗi đau nào nữa. Liên tục trong một tuần sau đó, ngày nào tôi cũng tới thư viện tìm đọc mọi tài liệu nói về chứng bệnh nhỏ đầu. Đó là những quyển sách mà trước đây tôi chẳng bao giờ quan tâm. Từ từ tôi nhận thấy chứng bệnh ấy dường như không hoàn toàn giống với những biểu hiện của con gái tôi. Sarah của tôi không phải là đứa trẻ thiểu năng trí tuệ. cứ nhìn vào đôi mắt tròn đen láy và thông minh kia, thì làm sao có thể nói bé bị như vậy được? Nhờ đọc sách nghiên cứu, cuối cùng tôi cũng tìm được trường hợp giống như của bé Sara nhà tôi. Tôi nói với các bác sĩ về mối nghi ngờ của mình rằng con gái tôi có thể đang bị rối loạn nhiễm sắc thể. Không ai chịu nghe tôi. Các bác sĩ an ủi tôi vì họ cho rằng chỉ vì tôi quá đau khổ về tình trạng của con gái nên mới có suy nghĩ như vậy. Nhưng dù cho mọi người có nói như thế nào, thì trong lòng tôi đang cháy lên ngọn lửa quyết tâm mới. Tôi kiên trì tìm một vị bác sĩ tin vào lời nói của tôi để chữa trị cho bé Sara. Và cuối cùng tôi cũng thuyết phục được một nữ bác sĩ, cũng là một người mẹ. Tôi đưa Sara đi thử máu và chờ kết quả đếm nhiễm sắc thể của con. Tôi đã phát hiện đúng, con tôi có quá nhiều nhiễm sắc thể đặc biệt. Nhưng rồi cái phát hiện đúng ấy cũng chẳng đem lại điều gì tươi sáng hơn. Có chăng là một cảm giác trống rỗng, đau đớn mới trong tim tôi mỗi khi tôi nhìn Sara. Có lẽ rồi đây, con gái tôi sẽ chẳng bao giờ biết đi hay biết nói gì cả. Mọi người chỉ có thể trao cho người mẹ có trái tim tan nát như tôi những ánh mắt ái ngại và lời khuyên chân tình rằng hãy yêu thương Sara nhiều hơn để giúp bé sống với số phận thiểu năng của mình một cách bình thường nhất. Ngày đêm trong tôi cứ dằn vặt một câu hỏi. Mình có đúng là người mẹ mà đứa trẻ bé bỏng này đang cần hay không? Tôi rất yêu Sara, tôi yêu con đến mức chính tôi cũng không thể hiểu nổi. Trái tim tôi muốn mãi mãi được yêu thương con cả cuộc đời này. Sau bao ngày đau khổ, cuối cùng tôi cũng có thể tỉnh khỏi giấc mơ. Chính tình yêu, tình mẫu tử thiêng liêng đã cho tôi sức mạnh để quyết định. Mình cứ sống và yêu con bé thật nhiều. Lòng tôi vang lên tiếng nói thôi thúc. Con mình sẽ đi được. Đúng, con mình sẽ đi được. Sẽ được, sẽ được, sẽ được. Mùa xuân năm ấy, hàng ngày hai mẹ con tôi đến thư viện cùng học. Tôi xoa bóp vận động các cơ cho con và tập cho con cử động chân tay bình thường. Hai mẹ con tôi cùng đùa vui bằng trò liếm những muỗng bơ đậu phộng. Một trò chơi để giúp Sara cử động lưỡi dễ dàng và chính xác hơn. Rồi tôi cho con chơi trong phòng tối để luyện cho mắt Sara có thể tập trung hơn. Một tiến bộ nhỏ nhất của con cũng là điều kỳ diệu lớn lao với tôi. Từ từ, lòng can đảm của tôi đã truyền khắp gia đình. Mẹ con tôi không phải đến thư viện nữa. Ở nhà, bố Sara lo phần luyện tập thể chất cho con. Anh của Sara thích cùng em tập bài chuyển động lưỡi với thìa bơ đậu phộng. Chị gái thì thích đem truyện tranh ra đọc cho Sara nghe. Còn tôi thì lo phần bài tập trong phòng tối. Đến một ngày, mắt tôi đã bắt gặp cái nhìn đầu tiên của Sara hướng về mình. Rồi thấy Sara chập chững những bước đi đầu tiên. Nào bước nhanh lên Sara ơi, bước đi đi con. Rồi tôi lại được nghe Sara cười và hát theo bài ABC. Hát đi Sara con ơi, hát lên nào con. Và một ngày, tôi nói với con. Nghe nhá Sara, nghe nhá, cô giáo đã gọi tên con đấy. Giọng cô giữ trẻ thánh thót. Chào mừng Sara đến vườn trẻ. Đó là ngày đầu tiên con tôi đi học. Khi đứng ở cửa lớp, tôi nghe giọng nói nhỏ nhẹ của Sara cất lên. Đừng khóc nghe mẹ, Sara hôn mẹ. Con tôi đưa bàn tay bé bỏng lên, lau giọng nước mắt trên má tôi. Con còn bé quá, không hiểu được rằng đó chính là những giọt nước mắt của mừng vui và hạnh phúc. Tôi đang thấy những giấc mơ và những hy vọng mới, nhiều tiềm năng mới cùng những niềm vui giản dị đang mở ra cho con và cho chính mình. Con ơi, con đã biết khi con ôm hôn tạm biệt mẹ, mẹ đã cất tiếng chào tương lai tươi sáng ấy.